Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Độc ác, lợi dụng logic của thế giới để cọ rửa là chuyện hắn không nghĩ tới. Ngọc Bản chỉ có thể đưa ra sự thật đã định, cũng không thể đưa ra kết quả tương lai. Lý Thanh nhanh chóng sử dụng Ngọc Bản để tái tạo logic 1/9 thế giới bản nguyên, so sánh với cường độ của pháp khí logic. Lực lượng căn nguyên 1/9 thế giới mạnh hơn pháp khí lý luận Lý Thanh lưu lại. Kết hợp với suy tính của dịch đạo, pháp khí logic quả thật có khả năng bị Thanh tẩy sạch. Lý Thanh rất bất đắc dĩ, nhưng rất nhanh hắn đã chấp nhận hiện thực. Hắn lần nữa đối chiếu thế giới bản nguyên cùng vạn bảo chi tháp chồng chất lên cường độ tinh thần thể của vạn bảo bất diệt đạo quân, nếu như đạt tới lực lượng phát ra cấp bậc tiên nhân. Rất nhanh hắn cũng nhận được kết luận, căn cứ Ngọc Bản biểu hiện, khi đó cường độ của vạn bảo chi tháp đại khái tương đương với 1/9 thế giới chi lực. Cho nên pháp khí chi lực logic của vạn bảo chi tháp một nửa xác suất sẽ không biến mất. Có điểm này, Lý Thanh ít nhất cũng nắm chắc một nửa thắng lợi. Thở ra một ngụm chọc khí, lần này mệnh kiếp thật đúng là gian nan. Tạm thời đối mặt loại kế hoạch phong tỏa này, đủ loại nguy cơ cuốn tới, có thể tranh đến một nửa sinh cơ đã rất tốt. Nhưng còn chưa đủ, có lẽ còn có một cơ hội. Trong mắt Lý Thanh hiện lên một tia âm lãnh. Nơi phong ấn của chín đại thiên, Lý Thanh khống chế một phần phục chế của thần thân đi tới tất cả tiết điểm của phong ấn. Trong kinh thành, trước một tấm bia đá lớn chừng quả đấm. Phục chế thể của một thân thần linh đi đến nơi này. Lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung ở chiến trường bên ngoài kinh thành, không ai chú ý chuyện trong kinh thành. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực cũng sẽ không có người nào chú ý. Trong tay thể sao chép xuất hiện 9 viên lôi châu màu đen. Đây là một loại bảo vật có tính hủy diệt chỉ dùng một lần, một khi nổ tung thì có thể dễ dàng nghiền nát vạn vật, uy lực đại khái có thể sánh ngang với một kích của tu sĩ thần hồn. 9 tiết điểm của thiên chi phong ấn, mỗi một tiết điểm đều nằm trong một trạng thái thời không thần bí. Chỉ có mắt thường có thể nhìn thấy, bất kỳ cảm giác nào khác đều không có hiệu quả. Phá hủy thiên chi phong ấn cũng không dễ dàng. Đầu tiên nhất định phải nhìn thấy chúng nó, dùng lực lượng cường đại đồng thời phá hủy 9 tiết điểm, mới có thể chân chính phá giải thiên chi phong ấn này. Nếu không, cho dù lợi dụng pháp thuật cỡ siêu lớn tiến hành công kích mang tính hủy diệt cũng không hề có tác dụng. Bởi vì ngươi không nhìn thấy chúng sẽ không tồn tại, ngươi không phá hủy được chúng. Đây là logic đặc thù điển hình nào đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao vô số năm qua thiên chi phong ấn năng vẫn luôn tồn tại, loại tai nạn gì cũng không phá hủy được bọn chúng. Chương 1250, năm lần sinh cơ, kế hoạch ma quân. Lý Thanh vốn hiểu rõ thiên chi phong ấn, đương nhiên biết vấn đề trong đó, đã sớm chế tạo phương pháp ứng đối. Lượng lớn phục chế thể và lôi châu trong khoảng thời gian ngắn liền xuất hiện ở 9 tiết điểm của mỗi một tòa thiên chi phong ấn. Nếu như đến cuối cùng biến thành tử cục, hắn sắp sửa không chịu nổi thời điểm lực lượng bản nguyên thế giới cọ rửa, sẽ dẫn bạo tất cả tiết điểm. Trực tiếp mở phong ấn của thiên địch, lật tung toàn bộ Cửu Châu tứ vực, cuối cùng cướp lấy một đường sinh cơ. Thế giới đại loạn, thành lập thiên đạo luân hồi tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Chỉ cần có một khoảng trống trong nháy mắt, hắn sẽ có cơ hội chạy thoát. Về phần sau này sẽ như thế nào, hắn mặc kệ. Trong lòng Lý Thanh chậm rãi hiện lên suy nghĩ, lần này ta có 4 lần cơ hội. Không đúng, còn có một cơ hội. Thiên mệnh chiến tranh chấm dứt trong nháy mắt, nhằm vào các đại đạo thống cướp sạch liền muốn triển khai. Đã là vì thu thập tinh khí, ứng đối thế giới bổn nguyên tẩy lễ, cũng có thể chế tạo lần hỗn loạn thứ 5, để rất nhiều đạo thống tự mình lựa chọn có nên quay lại viện trợ hay không. Chỉ cần bọn họ lộ ra một chút kẽ hở, ta liền có thể chạy thoát. 5 cơ hội, tỷ lệ thắng ít nhất có 7 phần, đã đủ rồi. Tiếp theo một điểm mấu chốt nhất. Đó chính là cướp sạch tài nguyên đạo thống của các nhà, một bước này quan hệ đến cơ hội 3 lần sau. Tuyệt đối không thể có nửa phần sai lầm, nếu không chính là chết không có chỗ chôn. Giờ khắc này, Lý Thanh gần như đã huy động toàn bộ lực lượng của mình mới tạo ra được 5 lần sinh cơ. Đến nơi này, ta đã không có gì có thể làm, kế tiếp chính là tùy cơ ứng biến, chờ đợi thiên mệnh chung chiến chân chính bắt đầu. Lộc chết vào tay ai, phải xem ai là người có lực mạnh nhất. Trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Nguyên thần ẩn thân trong vạn bảo chi tháp, lúc này tựa như hạt bụi, mang theo chờ mong cùng tự tin, lẳng lặng chờ đợi. Mây sóng quỷ quyệt, thiên địa biến đổi lớn. Giờ khắc này, chiến trường ngoài kinh thành càng thêm dương cung bạt kiếm. Hai đại quân thiên mệnh đang chuẩn bị, Đại chiến cuối cùng sắp bắt đầu, không ai dám có bất kỳ khinh thường. Từng đôi ánh mắt thần bí cũng tập trung vào nơi này. Trên bốn vực Cửu Châu, ánh mắt của năm đại tiên nhân hội tụ, mỗi một người đều có ý nghĩ của mình. Hạo Nhiên Thánh Nhân cũng đang suy nghĩ, Lý Thanh, ngươi đừng làm ta thất vọng. Bản Thánh đã cho ngươi cơ hội. Động Âm, Âm Dương Đạo Quân ánh mắt lạnh như băng, Lý Thanh, lần này ngươi tuyệt đối sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Ở chỗ sâu trong mặt tối, ba ánh mắt cũng rơi vào chiến trường bốn vực Cửu Châu. Giọng nói trầm thấp của Bách Quỷ vang lên, hai vị, đại chiến sắp bắt đầu, nhưng mấy vị tiên nhân này để tu sĩ kiếp cảnh phong tỏa hiện trường, không biết là có ý định gì. Giọng nói đạo tặc có chút ngưng trọng nói, nếu ta đoán không sai, chỉ sợ bọn họ là vì Lý Thanh kia. Người này đã bước vào nguyên thần đỉnh phong, bước tiếp theo chính là mệnh kiếp. Cùng nhau đi tới, mỗi một bước của hắn đều là đỉnh phong chi cảnh, con đường của hắn đi quá mức dày đặc, mệnh kiếp tự nhiên sẽ không đơn giản liền đi vượt qua. Chỉ sợ mấy vị tiên nhân này là suy đoán, hắn đã đặt người mệnh kiếp vào trong chiến trường. Hơn nữa chân thân đã tới, cho nên phong tỏa chiến trường trong nháy mắt, là muốn vây chết đối phương ở bên trong. Thời điểm thiên mệnh chung cục, nếu chư thần sắc phong hoàn tất, thiên đạo luân hồi xây dựng hoàn tất, tất cả quân đội tham gia trận chiến tranh này đều sẽ bị tiêu diệt. Mục đích chỉ có một, đó là bắt Lý Thanh ra. Lời nói của đạo tặc khiến hai quái dị khác giật mình. Đây đúng là một cơ hội tốt. Hơn nữa gần như là một sơ hở tất sát. Ha ha, đến lúc đó chúng ta nhất định phải chen một chân vào. Bảo vật thần bí trong tay người kia, chúng ta cũng nhất định phải có thể kiếm một chén canh. Bách Quỷ liên tục cười lạnh. Đây là tự nhiên, chỉ cần chúng ta chúa tể một bộ phận thiên đạo luân hồi, bọn họ cũng nhất định phải chia sẻ đồ vật ra. Đạo tặc cũng cười lạnh. Luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân lúc này ký sinh trên người Lữ Xuân Thu. Hắn cũng ở trên tiết điểm trận pháp phong ấn, chấp trưởng một cây trận kỳ. Trên mặt lóe ra vẻ trầm ngâm, trong lòng có rất nhiều ý niệm, không nghĩ tới năm đại tiên nhân này thật đúng là khôn khéo, lại có thể tìm được sơ hở chí mạng nhất. Xem ra hẳn là đột nhiên phát động, giai đoạn trước không có bất kỳ kế hoạch và ý tưởng gì. Các ngươi cũng đã phát hiện quy luật sử dụng món bảo vật kia. E rằng hiện giờ trong lòng Lý Thanh đã vô cùng lo lắng, nhưng hẳn là hắn đang tìm cách phá cục. Căn cứ vào hiểu biết của ta đối với hắn trước mắt, người có khả năng giúp hắn đạt được cơ hội chạy trốn nhất chính là đồng bạn chiến lược của vị tiên nhân kia. Nhưng người nọ và hắn không nhất định hoàn toàn ở cùng một trận doanh. Bọn họ phối hợp hoàn mỹ, hẳn là chỉ ở thời điểm trận chiến thiên mệnh kết thúc, tranh đoạt danh ngạch tiên thứ 9. Nhưng mà chuyện ta chuyển sinh Lữ Xuân Thu, Lý Thanh có xác suất nhất định đã biết. Như vậy khi ta tranh đoạt vị trí đệ cửu tiên, hắn có thể sẽ khiến cho vị tiên cấp kia vạch trần thân phận của ta. Sau đó thông qua tiên cấp chiến của hai người chúng ta, có xác suất nhất định mở ra phong ấn này. Đây là một phương pháp phá cục mà hắn sẽ nghĩ đến. Nhưng cho dù ngươi làm rõ thân phận, chỉ cần ta đánh bại đồng bạn chiến lực tiên nhân kia của ngươi, đồng thời lấy lực lượng tinh chuẩn phòng ngừa phong ấn bị giải khai, lại lấy lực lượng vô địch cưỡng ép Lý Thanh liên sắc phong ta làm thiên mệnh phong thần nhân. Vậy ván cờ này chính là tử cục. Chỉ cần ta mượn vận số của thế giới này trở thành đệ cửu tiên, trong thời gian ngắn ta không cần rời khỏi, cũng sẽ không bị thế giới áp chế cùng bài xích, tử vong chính là kết cục duy nhất của ngươi. Sau khi minh giới chuyển sinh luân hồi ma quân nhìn thấu mưu đồ của năm đại tiên nhân, lập tức liên tưởng đến thủ đoạn của Lý Thanh, còn có thể là con đường phá cục. Nhưng nếu ta thua, vậy ta cũng không thể phá hư phong ấn. Xem ra trước tiên ta muốn lưu lại một cái thủ bút. Nếu như ta thất bại, vậy thì giả chết thoát thân, lợi dụng lực lượng của phân thân này, lưu lại cửa sau. Ở bên ngoài phục sinh, chậm rãi đợi thời cơ. Chỉ cần Lý Thanh chết, món bảo vật đó sẽ lộ ra dấu vết, cho dù mạo hiểm bị chúa tể khác phát hiện, ta cũng sẽ phóng ra tất cả lực lượng trong nháy mắt. Cướp bảo bối từ trong tay bọn họ. Minh giới luân hồi chuyển sinh ma quân trong đầu lóe lên vô số ý niệm, cười lạnh một tiếng, lần trước ngươi có thể khiến ta thất bại, nhưng một lần này ngươi bị nhiều người như vậy nhằm vào, ngươi liền không có cơ hội. Nghĩ đến đây, trong thân thể Lữ Xuân Thu, khái niệm thuộc về minh giới ma quân bản chất bao trùm tất cả logic. Trong nháy mắt có một tia lực lượng khái niệm logic kéo dài ra. Dọc theo trận kỳ trong tay, không một tiếng động xâm nhập vào trong đó. Nhanh chóng thu thập tin tức đồng thời phá giải, rất nhanh đã để lại một cánh cửa ngầm ở trong trận kỳ. Nếu như hắn thất bại giả chết, logic và sức mạnh của hắn sẽ biến mất trong nháy mắt, thông qua cửa ngầm này thoát khỏi phong cấm. Minh giới ma quân nhanh chóng chế định kế hoạch thuộc về chính hắn, hơn nữa đã chuẩn bị kỹ càng. Chương 1251, Hiên Viên nhìn thấu, quang minh mục đích. Ở một mặt khác của chiến trường, lúc này Hiên Viên Trường Long đã tỏa trấn trong đại quân. Hắn cũng nhìn thấy phong tỏa bốn phương tám hướng, trong lòng cũng hơi nghiêm nghị, nhíu mày thật sâu. Xem ra năm đại tiên nhân đã thật sự động thủ rồi, bọn họ hẳn là đã đoán được, mệnh kiếp của Lý Thanh chính là ở trong trận chiến tranh này. Chân thân của Lý Thanh cũng đã đến. Một khi hoàn thành, thành lập thiên đạo luân hồi, bọn họ sẽ giết chết tất cả mọi người ở đây, cưỡng ép tìm ra Lý Thanh. Bây giờ điều Lý Thanh nên lo lắng không phải là vượt qua được mệnh kiếp, mà là làm thế nào để sống sót. Quần tiên thăm dò, sinh lộ đoạn tuyệt, lại là tạm thời phong cấm, căn bản không có cơ hội cho hắn đánh chênh lệch thời gian. Nhưng người này đa mưu túc trí, khó đảm bảo không có thủ đoạn khác để sống sót. Hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp, chế tạo ra sự kiện có thể lật tung toàn bộ trận pháp. Nếu như ta là hắn sẽ làm như thế nào? Muốn phá vỡ phong cấm của trận pháp, tất nhiên phải ảnh hưởng đến chuyện lớn của Cửu Châu. Có thể làm được loại chuyện này tuyệt đối không nhiều. Vị đồng bạn tiên nhân kia của hắn, có xác suất nhất định có thể làm được. Nhưng đối phương chưa chắc muốn để hắn sống. Cơ hội đầu tiên để hắn động thủ hẳn là vào lúc trận chiến thiên mệnh kết thúc, tranh đoạt danh ngạch đệ cửu tiên. Người này còn nắm giữ thiên chi phong ấn, nếu như ta là hắn, biết rõ hẳn phải chết, vậy mà sẽ kéo tất cả mọi người chôn cùng. Phong ấn của trời có thể bị hắn phá hỏng, thả kẻ thù của trời và trời ra. Đánh tung thế giới, có lẽ còn có một đường sinh cơ, trước khi thiên đạo luân hồi hoàn thành. Đây là cơ hội thứ hai của hắn, cũng có thể là cơ hội cuối cùng của hắn. Lúc này Hiên Viên Trường Long đã bị tin tức hạn chế, hắn có thể xác định thủ đoạn mà Lý Thanh vận dụng chính là hai phương hướng này. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ta thua, nhưng nếu như ta thắng, ta liền có thể lập tức trở thành đệ cửu tiên, trực tiếp ra tay đánh giết tất cả mọi người, ta muốn cho ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Khóe miệng Hiên Viên Trường Long lộ ra một tia cười lạnh, hắn ta đã nắm bắt được sinh cơ không nhiều của Lý Thanh. Nhưng nếu ta thua, chỉ sợ ta cũng phải nghĩ biện pháp, đưa ra một phần ba chí bảo trong tay ta. Hai phần thân khác phải chuẩn bị, Hiên Viên Long lặng lẽ suy nghĩ. Lúc này, chỗ của ba đại ma vương, một luồng ý chí vô hình đã giáng lâm vào trong tâm linh bách dục ma vương. Một đám vô hình này ý chí đúng là đến từ Thượng Quỳnh Thiên Bảo Quang Minh Đế Quân. Ánh mắt của hắn yên lặng nhìn phong cấm, vô số ý niệm cùng tin tức đã truyền tống đến bản thể của hắn. Bản thể của Quang Minh Đế Quân đang tiến hành phân tích đối với toàn bộ thế giới. Rất nhanh trong lòng hắn đã đưa ra một ít kết luận. Thú vị, vị Lý Thanh này lại khiến cho đám tiên nhân cảm thấy nguy cơ như nghẹn ở cổ họng. Bảo vật này cũng thật lợi hại, có thể khiến phàm nhân tính toán tiên nhân. Minh giới ma quân cũng càng sống càng thụt lùi, ba lần thua trong tay người này. Sương mù trên thiên cơ trưởng hà cũng là do tên khốn này giở trò. Bây giờ đúng là một cơ hội tốt nhất để bắt lấy hắn. Bàn cờ này quỷ quyệt, minh giới ma quân chỉ sợ cũng đã tiềm nhập trong cơ thể hơn 10 vị tu sĩ kiếp cảnh này. Cuộc chiến tranh đoạt danh ngạch, nếu ta đối đầu với hắn, thân phận của hai chúng ta tất nhiên sẽ bại lộ ra. Một khi thi triển chiến lược của tiên nhân thì sẽ lập tức bị thế giới bài xích. Nếu không thi triển chiến lược cấp tiên nhân, dưới trận pháp phong tỏa này, chỉ có một đường bại vong. Mục tiêu của ta là người thần bí Lý Thanh, giới này rất có giá trị, còn có hai vị kia cũng rơi vào trạng thái ngủ say trong chém giết. Nếu có thể khống chế thế giới này hình thành thiên đạo luân hồi, lấy lực lượng của ta quả thật có thể trấn áp bọn họ đến vĩnh viễn không thể xoay người. Thời gian dài đằng đẵng phá giải hết logic của bọn họ, lại tiến hành thôn phệ tan rã, quả thật có khả năng tiến thêm một bước. Nhưng cho dù có những lợi ích này, cũng không sánh bằng đồ vật trong tay người kia. Mặc dù ta không có toàn bộ ký ức của bản thể, nhưng ít nhất ta biết được cho dù ở thời đại lục quốc viễn cổ nhất. Cũng chưa từng nghe nói qua loại bảo vật có thể hoàn toàn nắm giữ tin tức quá khứ này. Minh giới ma quân, ngươi phạm vào một sai lầm lớn nhất. Ngươi quá coi thường giá trị của thứ này rồi. Lấy thủ đoạn của ta, lấy được vật thật ta liền có thể khôi phục tất cả ký ức liên quan tới bản thể cùng quá khứ. Lại lợi dụng những ký ức này, ta có thể biết được một ít tin tức càng cổ xưa mà bí ẩn. Thậm chí tìm được con đường chính xác logic cuối cùng. Ánh mắt Quang Minh Đế Quân thâm thúy, bách dục ma vương đã bị hắn hoàn toàn khống chế. Nhưng vẫn có thể tranh danh ngạch một chút, xem tình huống để quyết định tiếp theo nên làm cái gì. Nhưng mà khi ta giáng lâm, không biết Lý Thanh kia có lợi dụng dị bảo để tính được cảnh này không? Căn cứ vào quan sát của ta, hắn cần tin tức nhất định làm kíp nổ mới có thể biết được quá khứ. Hắn có mạng lưới thu thập thông tin của mình ở vùng đất này. Nhưng vô số tin tức, hắn không có khả năng nắm giữ vô số. Cho nên, chỉ có phương hướng hắn muốn chú ý, mới có thể điều lấy ra tin tức đối ứng, biết chuyện hắn muốn biết. Tay hắn cầm dị bảo, nhưng bản thân tinh thần hạn chế hắn lợi dụng những tin tức này, nhất định không cách nào đạt tới thập toàn thập mỹ, nắm giữ toàn bộ. Đây chính là một trong những sơ hở lớn nhất của hắn. Nhưng mọi việc đều phải tính đến trường hợp xấu nhất, nếu hắn đã biết sự xuất hiện của ta, như vậy có thể sẽ chọc thủng thân phận của ta trong trận chiến danh ngạch. Vậy thì phải sớm chuẩn bị, dưới tình huống xấu nhất giả chết thoát thân. Ba cỗ tu sĩ kiếp cảnh này lực lượng đủ để dệt ra một bộ thân thể tiên nhân. Chỉ riêng thiên đế trong nháy mắt đã làm ra vô số suy tính, đồng thời chế định kế hoạch chi tiết, khóa chặt mục tiêu. Đồng thời, lực lượng của ba đại ma vương dưới sự khống chế của hắn xâm nhập vào trong trận kỳ, yên lặng bắt đầu lưu lại cửa ngầm, chuẩn bị cho hành động tiếp theo. Chân thân của Nguyên Trí Tuệ thi triển một loại phương pháp kỳ diệu, lúc này nó giấu ở trong cơ thể một binh sĩ trong quân đội dưới trướng Lý Thanh Liên. Hóa thân của hắn lúc này cũng nắm giữ một đạo trận kỳ, thay thế hắn biểu hiện sự hiện hữu của mình. Nguyên Trí Tuệ yên lặng suy tư, phong tỏa chiến trường, đây là muốn chặt đứt tất cả đường lui của Lý Thanh. Chỉ cần phong cấm không phá, tất cả mọi người cuối cùng ở chỗ này, ngoại trừ phong thần ra thì đều phải chết. Mỗi người muốn đi ra ngoài đều phải tiếp nhận vô số lần tìm tòi, từ trong ra ngoài, bất luận một hạt bụi nào cũng đừng hòng đi ra ngoài. Thậm chí mấy đại tiên nhân căn bản không muốn để cho người ta còn sống đi ra ngoài. Lần này chắc chắn Lý Thanh sẽ bại lộ, mọi chuyện cần thiết đều do các ngươi làm, ta chỉ cần ẩn giấu chân thân, ra tay vào thời khắc cuối cùng là được. Đến lúc đó lại lợi dụng phân thân của ta thi triển thuật nhân quả đổi vị, trong nháy mắt liền có thể thoát khỏi chiến trường. Giết chết Lý Thanh, cắn nuốt tất cả của hắn, lợi dụng thủ đoạn ta đã bố trí từ trước để chuyển sang kiếp khác. Nhiều nhất chỉ có thời gian ba cái hô hấp, hẳn là đủ rồi. Lần này ngươi chắp cánh cũng khó thoát, từ đầu tới đuôi, ta không có tác động tới nhân quả vận mệnh của bất kỳ người nào, ngươi có 99% xác suất không tính được ta. Chương 1252, sát cơ tôn tử, hiên viên ứng biến. Ta không làm bất kỳ hành vi gì, không có gây nên bất kỳ biến hóa nào, cho dù ngươi có trí bảo, cũng không có khả năng liên hệ đến trên người của ta. Ta đã chặt đứt nhân quả đến cực hạn, mà ngươi hiện tại hẳn là cũng không có rảnh rỗi cùng tinh thần để suy tính ta. Ta sẽ là sát thủ chân chính giết chết ngươi. Lúc này trong mắt Nguyên Trí Tuệ lóe ra sát khí vô hạn. Sắp phong thần, đây là cơ hội cuối cùng trong đời hắn, cố gắng phấn đấu, nhảy ra khỏi tất cả nhà giam này. Lúc này, Tôn Tử yên lặng nhìn đại quân đang chuẩn bị giao chiến. Ánh mắt của hắn biến ảo, đại chiến cuối cùng sắp bắt đầu. Lý Thanh, ngươi còn có thủ đoạn gì có thể thoát khỏi từ cục này? Chẳng lẽ ngươi muốn lợi dụng ta mở ra một con đường sống cho ngươi trong trận chiến danh ngạch đó sao? Nếu như minh giới ma quân kia thật sự cứ như vậy nhảy ra, ta thật sự có khả năng bởi vì đại chiến với hắn mà xé rách tòa trận pháp này. Nhưng mà có khả năng lớn hơn là hắn bị ta trấn áp, mà ta cũng tuyệt đối sẽ không mở ra thông đạo cho ngươi. Uy hiếp của ngươi quá lớn, bảo vật trong tay ngươi ta cũng có hứng thú. Thất phu vô tội, Hoài Bích có tội. Nhãi con ở phố xá sầm uất cầm vàng, há có lý buông tha. Thiên với không lấy, ngược lại còn bị hại. Nếu như quần tiên không tiếc tiêu diệt tất cả đạo binh của tu sĩ, đều phải tìm ra ngươi. Vậy chuyện này để ta làm đi. Trong mắt Tôn Tử lóe ra ánh mắt lạnh như băng, nhìn vạn bảo chi tháp trong tay. Nhưng mà với hiểu biết của ta đối với ngươi, chỉ sợ ngươi vẫn luôn tìm kiếm cơ hội. Nếu như ta đoán không sai, bên trong vạn bảo chi tháp hẳn là có lưu thủ đoạn của ngươi. Đây là món đồ cuối cùng mà ngươi dạy cho ta. Ta vẫn luôn nghi hoặc, vì sao ngươi phải sớm giao cho ta. Tuy ngươi nói ba đại địch, để ta cho rằng thứ này ngươi dạy cho ta, là vì đối phó bọn hắn. Nhưng trong đó có một điểm, vì sao nhất định phải là ta thắng chứ? Cho dù ta thua, kế hoạch của ngươi tựa hồ cũng vẫn không có ảnh hưởng gì. Ngươi muốn mượn tay ta, dưới tình huống không khiến cho ta hoài nghi, đưa món bảo vật này ra khỏi vùng đất phong cấm. Cho ngươi cơ hội chạy thoát, như vậy hậu chiêu ngươi lưu lại hẳn là ở chỗ này. Đợi đến khi ta thành tựu tiên nhân, lúc sáng lập thiên đạo luân hồi, có lẽ có cơ hội tìm ra hậu chiêu của ngươi. Tư duy của Tôn Tử cũng vô cùng rõ ràng, hắn yên lặng nhìn hai món bảo vật trong tay, trong ánh mắt sát khí sôi trào. Ngũ đại tiên nhân, tam đại trí tuệ logic quái dị, luân hồi chuyển sinh minh giới ma quân, thượng quỳnh thiên bảo quang minh đế quân, Nguyên Trí Tuệ, Tôn Tử. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm, yên lặng quan sát tất cả. Lúc này, một tia nguyên thần Lý Thanh giấu trong vạn bảo chi tháp đã bắt được sát cơ của Tôn Tử. Hắn đem một luồng sát cơ này cùng suy đoán của mình hoàn nguyên trên miếng ngọc. Rất nhanh Ngọc Bản đã đưa ra tin tức, bản mới, sát cơ của Tôn Tử. Tôn Tử đã phát hiện ra trong Vạn Bảo Chi Tháp có khả năng tồn tại thủ đoạn chạy trốn mà Lý Thanh lưu lại. Hắn dự định vào lúc trở thành đệ cửu tiên sáng lập Thiên Đạo Luân Hồi, tìm ra hậu thủ lưu lại trong Vạn Bảo Chi Tháp, sau đó phá đi. Hoặc là nắm giữ, sau đó, khi Lý Thanh thi triển thì trực tiếp bắt hắn. Lý Thanh nhìn thông tin trên đó, khóe miệng liên tục cười lạnh. Như ta dự liệu, cháu ta không phải là người có thể tin tưởng. Tiếp theo, bắt đầu suy tính tất cả tin tức về những người có địch ý với ta. Sau đó Lý Thanh nhanh chóng thu thập các loại tin tức, sau đó tiến hành suy tính chi tiết. Đặc biệt là sự tồn tại của ba đại ma vương và ma quân minh giới. Nhưng rất đáng tiếc, hiện tại người của hắn không cách nào tới gần vị trí trận kỳ của ba đại ma vương. Cho nên hắn không thể thu thập được bất kỳ hành vi nào của bọn họ, cũng không thể tiến hành suy tính đối với kế hoạch mới của bọn họ. Quan hệ logic của tam đại trí tuệ của ngũ đại tiên nhân cũng không có hành động nào tiến thêm một bước. Chỉ có ở chỗ Hiên Viên Trường Long, hắn mới có được một ít tin tức hoàn toàn mới. Bản cũ, hành vi của Hiên Viên Trường Long. Giờ ngọ 3/3/ mùng 3 tháng 3 năm 21, Cù Khôn thái đổi mới toàn bộ. Bản mới, lá bài tẩy của Hiên Viên Trường Long. Đại quân Hiên Viên Trường Long nội bộ tiến hành điều chỉnh. Tất cả quan binh tướng lĩnh đều tiến hành dùng thủ ngữ cờ xí thông báo. Điều khiển cờ xí ngôn ngữ là chỉ huy tác chiến, là phương pháp thao luyện quân đội phàm nhân. Hắn đã thông qua dị bảo của mình, phát hiện ra đòn sát thủ nhân đạo cấm pháp của Lý Thanh Liên. Cho nên hắn tuyên bố mệnh lệnh, để đạo binh tiến hành chuẩn bị điều động quân đội phàm nhân. Hắn có lòng tin thông qua phương thức này đánh bại Lý Thanh Liên. Cho nên hắn tương kế tự kế, muốn dẫn Lý Thanh Liên kết rơi vào bẫy của hắn. Nhìn tin tức trên miếng ngọc, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia chấn kinh. Khóa chặt tương lai không? Dị bảo trong tay hắn thật sự lợi hại. Trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì? Hiện giờ thiên cơ đã che đậy, ngay cả khái niệm logic tồn tại cũng không thể khóa chặt tương lai. Không ngờ hắn có thể nhìn thấy tương lai trong tình huống này, e rằng món bảo bối này cũng có lai lịch phi phàm. Giờ khắc này, Lý Thanh cũng rơi vào trầm mặc. Không thể để cho Hiên Viên Long chiến thắng. Người này khác với những người khác, một khi thành tiên, lập tức sẽ thanh tẩy tất cả. Tôn Tử còn có chút cố kỵ, có thể tranh thủ thời gian cho ta, người này hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Hơi trầm ngâm, Lý Thanh lập tức liên hệ với Tôn Tử. Lúc này, thần minh bên ngoài đã nhận được tin tức của bản thể Lý Thanh. Một bản phục chế thể đã lặng yên hướng về phương hướng Tôn Tử mà đến. Hóa thành một hạt bụi nhẹ nhàng bay tới. Toàn bộ quá trình không có bất kỳ người nào chú ý tới. Mọi người chú ý đều tập trung ở trong trận pháp phong cấm, không có ai chú ý tới biến hóa bên ngoài. Vi Trần bay tới bên cạnh Tôn Tử, trong nháy mắt đã bị hắn nhận ra. Tôn Tử bất động thanh sắc, một thanh âm vang lên ở trong lòng của hắn. Một tin tức mới nhất, Hiên Viên Trường Long đã nhận ra cấm pháp nhân đạo của Lý Thanh Liên. Hắn đã để quân đội chuẩn bị dùng phàm nhân bài binh bố trận. Hẳn là giống như ngươi nói. Hắn chính là vị quốc sư trước kia, đã thấy được tương lai. Ngươi phải cảnh cáo Lý Thanh Liên, đừng phớt lờ, trận chiến này không dễ thắng như vậy. Tôn Tử nghe vậy, trong lòng nghiêm nghị, biết rồi, cháu sẽ nói cho cậu ấy biết. Thanh âm trầm thấp bị trói buộc quanh thân hắn. Tiếp theo là thời khắc mấu chốt, ta sẽ tạm thời dừng lại ở chỗ ngươi, thời khắc truyền lại tin tức chiến trường. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, có thể sẽ có chuyện ngoài ý muốn xuất hiện. Ta biết rồi, ánh mắt Tôn Tử nhíu lại. Sắp đến thời khắc cuối cùng, ông ta muốn xuất ra 12 phần tinh lực. Vấn đề phải ứng phó cũng rất nhiều. Mỗi người đều có tính toán của mình, mỗi người đều có mục tiêu của mình. Vô số âm mưu, vô số ánh mắt đan xen vào nhau, cuối cùng sẽ là cái dạng gì, ai cũng không biết. Chương 1253, hai quân ra chạm, thiên mệnh sắp xuất. Trong đại quân của Lý Thanh Liên, rất nhiều binh sĩ đang tiến hành chỉnh đốn lần cuối cùng. Những đạo binh này yên lặng từ trong ngực móc ra từng viên đan dược. Đây là ích cốc đan, sau khi ăn một viên, có thể ba ngày không cần ăn cái gì. Còn có thể để cho thân thể của mình thời khắc đều ở vào trạng thái dũng mãnh tinh tiến, dù là tinh khí của mình hao hết, trong thời gian ngắn thân thể còn có thể có lực lượng cường đại sinh ra. Sau khi ăn xong, khí tức của mỗi người cũng đạt đến cực hạn. Bọn họ yên lặng chờ đợi chiến trường cuối cùng bắt đầu. Trong một mảnh túc sát, trên mặt mỗi người đều tràn ngập cảm xúc khác nhau. 150 vạn đại quân đều là đạo binh, tuy bọn họ từng thuộc về các thế lực khác nhau. Nhưng bây giờ sau khi trải qua huấn luyện, đã hoàn toàn thuộc về dưới trướng Lý Thanh Liên. Làm lính ăn lương thực, về phần ai làm binh lính không quan trọng, quan trọng là quân Lương Lương Thảo phải quản đủ. Lúc này Lý Thanh Liên đang trấn giữ trong đại quân, cưỡi bạch hổ của hắn, toàn thân mặc giáp trụ tay cầm một thanh trường thương. Mặc dù tu vi của hắn không còn, hiện tại chỉ có thể coi là một võ giả luyện tinh đỉnh phong, nhưng cũng vượt xa người thường. Khôi giáp và binh khí 100-200 cân, ở trên người hắn cũng không có bất kỳ áp lực gì. Lúc này, một giọng nói vô hình vang lên trong lòng hắn. Lý Thanh Liên, bây giờ có một tin khẩn cấp nói cho ngươi biết. Thiên Viên Trường Long có năng lực khám phá tương lai, đã khám phá ra đạo cấm pháp của ngươi, quân đội của hắn đã trải qua phàm nhân bài binh bố trận. Cho nên, sau khi ngươi mở cấm pháp ra, đại quân của đối phương sẽ không loạn. Tiếp theo ngươi sẽ có một trận khổ chiến. Tự mình cẩn thận, trận này ngươi không thua nổi đâu. Lý Thanh Liên nghe nói như thế trong lòng nhảy dựng, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Đệ tử hiểu, Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệch, ngón tay nắm dây cương trong tay cũng hơi trắng bệch. Thiên Viên Trường Long có thể nhìn thấu tương lai, đây là điều hắn không thể tưởng tượng. Nhưng lúc này tên đã lên dây, không thể không bắn. Đường hẹp gặp nhau kẻ gan dạ thắng, vậy xem ai trong chúng ta có tài nghệ cao hơn một bậc đi. Lý Thanh Liên cũng không sợ hãi. Hắn đã làm tốt tất cả những gì mình có thể làm, thành hay không thành, mỗi một cái đều phải nhìn vào thiên mệnh, mỗi một cái đều phải nhìn mình. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước, đại quân của Hiên Viên Trường Long cũng bao phủ trong một mảnh túc sát. Lý Thanh tập trung tinh thần quan sát chiến trường. Cuối cùng cũng đến lúc này, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Từ giờ trở đi, trong chiến trường cách mỗi nửa nén hương sẽ tiến hành đổi mới tin tức một lần. Lợi dụng con mắt của tất cả quân cờ để thu thập tin tức, dùng dịch đạo biên chế, ngọc bản hoàn nguyên, lại lợi dụng dịch đạo suy tính tương lai, thời khắc khống chế toàn cục, ứng đối tất cả sự kiện có thể xảy ra, điều chỉnh rất nhiều chuẩn bị ở sau mà ta bố trí. Mặt trời trên bầu trời đang chậm rãi xẹt qua phương Tây. Mây đen u ám hội tụ trên bầu trời. Toàn bộ thế giới vào giờ khắc này giống như lâm vào một loại âm u thâm thúy. Ầm ầm ầm, trên bầu trời thậm chí xuất hiện sấm sét, giống như có dông tố sắp rơi xuống. Ầm ầm ầm, ầm ầm. Trong tiếng sấm liên tiếp vang lên, điện quang thậm chí chiếu sáng tất cả binh lính phía dưới. Dường như có sự ăn ý, hai đại quân chậm rãi tiến lên. Đạo binh hợp thành hai cỗ máy quân trận khổng lồ mà khủng bố. Gần như tất cả tu sĩ từ Trường Sinh trở xuống đều ở trong quân trận. Sức mạnh của bọn họ nối liền thành một mảnh, vào giờ khắc này, uy lực của quân trận hai bên đã tăng lên tới cực hạn. Quân trận của Lý Thanh Liên hóa thành một con hổ giữ màu đen khổng lồ, ngửa mặt lên trời thét dài, tản ra sát khí kinh khủng. Không gian xung quanh mãnh hổ này dường như cũng đang vặn vẹo, trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác cực hạn của thế giới. Rất nhiều Trường Sinh, vô số đạo binh, dưới sự gia trì của các lộ tu sĩ, uy lực của quân trận thậm chí đạt đến mức chạm đến dao động của tiên cấp. Mà đại quân Hiên Viên Trường Long ở đối diện cũng vô cùng uy mãnh. Trên bầu trời, một tôn thần tướng màu đen xuất hiện không tiếng động, người khoác huyền giáp màu đen, tay cầm trường đao màu đen, nhất cử nhất động, tựa hồ đều có sát cơ vô tận. Đối chọi gay gắt, thời khắc này thiên địa rung mạnh. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, mặt đất đang chấn động kịch liệt. Hai đại quân đang nhanh chóng tới gần. Giết, giết, vạn thắng. Trong chiến trường vang lên tiếng hò hét bàng bạc. Âm thanh khủng khiếp vang tận mây xanh, va chạm đầu tiên chính là thần tướng màu đen và hổ dữ màu đen. Quân trận diễn hóa ra hai đại dị tượng, trong nháy mắt va chạm liền nhấc lên gợn sóng điên cuồng, khí lưu to lớn quét ngang về bốn phía. Lực lượng kinh khủng từng đợt lại từng đợt, tàn phá bừa bãi trong phiến không gian phong tỏa này. Nhưng mà, hơn 10 vị tu sĩ kiếp cảnh chủ trì phong cấm. Cứng rắn ngăn cản toàn bộ dư âm lực lượng, từng đạo gợn sóng khủng bố rơi vào trên bình chướng phong cấm. Càng nhấc lên từng đợt chấn động, cuối cùng bị tiêu diệt trong vô hình. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh chịu đựng loại áp lực này, cũng là sắc mặt hoảng sợ biến đổi. Bọn họ có thể cảm nhận được lực lượng va chạm của hai đại quân tuyệt đối đạt đến cấp bậc tiên nhân. Nếu như không phải có bảo vật đến từ tiên nhân, hình chiếu của ngũ đại tiên nhân, cùng với hơn 10 vị tu sĩ kiếp cảnh bọn họ, hội tụ tất cả lực lượng lại một chỗ để thúc đẩy trận pháp. Bọn họ cũng căn bản không có khả năng ngăn chặn được một đợt trùng kích này. Chiến tranh tiến hành vô cùng thảm thiết, phía dưới đã đánh giáp lá cả. Thuẫn binh hàng đầu tiên, trường thương binh điên cuồng trùng kích lẫn nhau, trong thời gian ngắn trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Chiến tranh cỡ lớn của cổ đại chính là thảm thiết như vậy. Lần đại chiến này, tất cả tu sĩ Trường Sinh đều ẩn nấp trong đại quân, không có ai bay lên chém giết từng đôi với đối phương. Bởi vì chiến trường lần này rất khác biệt, tùy tiện bay lên không, dễ dàng bị dị tượng quân trận đối diện đánh chết. Cho dù là tu sĩ trường sinh, lúc này cũng yếu ớt giống như phàm nhân, ở trong loại va chạm trình độ này, không có khả năng còn sống. Tất cả mọi người phải dựa vào lực lượng quân trận mới có thể bảo đảm mình không chết. Lý Thanh cũng đang yên lặng quan sát, thu thập tất cả tin tức trong chiến trường. Số liệu của những cuộc chiến lớn này đang được ghi chép vào dịch đạo. Hắn đang hoàn thiện hệ thống đạo binh và quan hệ lực lượng giữa các tu sĩ. Ví dụ như bao nhiêu đạo binh, hội tụ bao nhiêu tu sĩ tạo thành quân trận có thể áp chế tu sĩ cấp bậc gì. Loại số liệu này tuy rằng hắn đã ghi vào vô số thư tịch, nhưng tin tức lấy được cũng không nhiều. Chỉ có vô số lần chiến trường mới có thể cho ra tin tức chuẩn xác. Tương lai còn phải chinh chiến hư không, tin tức càng chuẩn xác càng có thể khiến hắn điều phối lực lượng chuẩn xác, lợi dụng mỗi một phần lực lượng đến mức tận cùng. Hiên Viên Trường Long và Lý Thanh Liên đều còn ở giữa đại quân của mình. Bây giờ còn chưa phải lúc vương gặp vương, bọn họ còn đang chờ một cơ hội. Lúc này, các vị cường giả trường sinh của binh gia, phần lớn bọn họ đều là lãnh tụ các mạch của binh gia. Đối với binh pháp, bọn họ có lý giải vượt qua người thường, hơn nữa còn dùng nó để thành tựu con đường của mình. Lúc này, đạo của bọn họ đan vào một chỗ, nắm giữ toàn bộ mỗi một chi tiết nhỏ của đại quân. Bọn họ không ngừng điều chỉnh quân trận, mỗi lần va chạm với đại quân Hiên Viên Trường Long. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 1254, Binh đạo vi thao, nguyên nhân bại vong. Bọn họ điều khiển quân trận xâm nhập vào trong mỗi một tiểu đội. Rất nhiều tinh thần trường sinh liên hệ với nhau. Trong đầu bọn họ có bố trận đồ bài binh bố trận tỉ mỉ. Tất cả chiến lược, tất cả biến hóa đều sẽ hoàn thành trong nháy mắt. Sau đó rơi xuống trong đội ngũ thực tế, cuối cùng khiến cho cả quân trận dễ như trở bàn tay. Loại biến hóa kỳ diệu này, ban đầu tựa hồ không có uy lực quá lớn. Nhưng chậm rãi liền xuất hiện một chút biến hóa. Hai chi đại quân nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng phía dưới chiến tuyến đã bắt đầu xuất hiện nghiêng rất nhỏ. Chiến tuyến của Hiên Viên Trường Long xuất hiện một lỗ hổng thật nhỏ, đó là dấu hiệu rơi vào hạ phong. Lúc này, thần thức của Hiên Viên Trường Long bao trùm toàn quân. Cảm nhận được chỗ giao chiến xen kẽ như răng lược, cùng tiền tuyến hơi hạ phong, khóe miệng lộ ra một tia ý cười khó hiểu. Không hổ là quân trận chủ đạo của binh gia. Loại thao tác quân trận này, gần như đã đạt đến cực hạn. Bất quá chiến tranh thứ này, ta thật là không nhất định thua bởi các ngươi. Linh thức của hắn bắt đầu truyền đạt tin tức. Trong nháy mắt, toàn bộ quân đội đều nằm trong sự khống chế của hắn. Tất cả mọi người bắt đầu dựa theo mệnh lệnh của hắn làm ra biến hóa rất nhỏ. Chỗ hổng tiền tuyến vốn bị xé mở trong nháy mắt đã vững chắc. Đồng thời nhanh chóng khôi phục lỗ hổng nguyên trạng, đại quân hai bên lần nữa lâm vào giằng co. Mỗi giây đều có người tử vong. Dù là trong những đạo binh này đạt tới cảnh giới nhân kiếp, nhưng ở trong loại hoàn cảnh này, cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Chiến tranh tàn khốc rất nhanh đã để lại mấy vạn thi thể trên chiến trường, mà chỉ qua không đến một khắc đồng hồ. Trên chiến trường chỉ có tiếng chém giết không ngừng vang lên. Tất cả binh lính đều thân bất do kỷ trong quân trận, bị quân trận khủng bố cuốn lấy, tựa như con rối, không ngừng bị đẩy ra tiền tuyến. Người phía trước ngã xuống, người phía sau lập tức bị lực lượng quân trận dẫn dắt đuổi theo. Vô số tin tức, bị người chỉ huy chiến tranh hai bên thu thập, sau đó làm ra các loại điều chỉnh tinh vi. Thậm chí độ cao của mặt đất, ánh sáng trong không khí cũng sẽ ảnh hưởng đến sự điều chỉnh của bọn họ. Đây là một trận chiến tranh vi hành với mức độ cao nhất. Trong chiến tranh, tất cả đạo binh đều là con rối thuần túy, thậm chí không cần mệnh lệnh, bọn họ sẽ không tự chủ được đến vị trí mình nên đến. Thậm chí có người sẽ bị đưa lên để cho người ta giết chết, chỉ là vì đổi lấy một khối nhỏ ưu thế chiến lược. Lý Thanh yên lặng thu thập tin tức, hắn cũng đã nhận ra sự thay đổi trong trận chiến này. Đồng thời vô số tin tức về binh gia hiện lên trong tâm linh của hắn. Hắn thấy được nghệ thuật khống binh của từng mạch lạc binh gia. Hắn nghĩ tới binh tiên Hàn Tín trong truyền thuyết ở kiếp trước. Truyền thuyết Hàn Tín dụng binh, càng nhiều càng tốt. Hành quân đánh giặc lợi hại nhất chính là để quân đội ở vào vị trí thích hợp phát huy ra tác dụng thích hợp. Lấy chỗ nhỏ dần dần chiếm ưu thế, cuối cùng hình thành đại thế ngập trời, không thể ngăn cản. Ở chiến trường kiếp trước chỉ có thể dùng quân kỳ chỉ huy. Mấy ngàn năm qua cũng chỉ có một mình Hàn Tín, có thể lợi dụng quân đội đến mức tận cùng. Nhưng ở thế giới này, rất nhiều binh đạo tổ sư trực tiếp lấy quân trận khu động quân đội, đó càng là sử dụng tướng quân trận đến cực hạn. Thậm chí ý chí cá nhân của quân nhân vào lúc này cũng đã không thể khống chế hành vi của bọn họ. Tâm linh của bọn họ ở dưới loại nguy cơ này chỉ có một ý niệm trong đầu. Huy đao, không ngừng huy đao. Bọn họ thậm chí không thể suy nghĩ, bởi vì mỗi một giây đều đang thay đổi hoàn cảnh. Chúng ta chỉ có thể tuần hoàn theo phương hướng quân trận thúc đẩy, vung đao trong tay, đó chính là cơ hội sống duy nhất của bọn họ. Giờ khắc này, Lý Thanh Yên lặng nhìn, tổng kết binh pháp của hai thế giới, trong lòng hắn bỗng nhiên có một loại ý nghĩ. Thế giới này bởi vì có tiên đạo, cho nên hệ thống chỉ huy quân đội phàm nhân là không hoàn mỹ. Ít nhất sau khi tiên nhân giáng thế là không hoàn mỹ. Thời kỳ nhân đạo hoàng triều, năng lực chỉ huy quân đội của phàm nhân cao hơn hiện tại. Sau khi nhân đạo hoàng triều bị hủy diệt, quân trận tiên nhân dẫn vào thì sẽ dẫn vi hành vào chiến tranh. Cho nên trí tuệ của phàm nhân, tướng lĩnh chỉ huy liền không quan trọng nữa. Quan trọng là người chỉ huy tất cả đầu mối then chốt của quân trận, đối với năng lực khống chế và điều khiển toàn bộ quân đội. Quân đội của người phàm giống như một quân cờ, đều có trí tuệ, đều có ý tưởng riêng, cho nên hợp lại căn bản không thể làm được hoàn mỹ, chỉ có thể làm được hoàn mỹ của chiến lược cỡ lớn. Đạo binh của tiên nhân đều tương đương với quân cờ không có tư tưởng, không có năng lực, chỉ cần một người chỉ huy là có thể khống chế tất cả. So sánh mà nói, quân đội tiên nhân rõ ràng là chiếm cứ thượng phong. Cho dù có được lực lượng giống nhau, nhưng thua nhất định là hệ thống chỉ huy của phàm nhân. Lý Thanh đã nhìn ra sự khác biệt và cực hạn giữa hai nền văn minh khác nhau. Quân đội của phàm nhân thắng ở chiến lược, quân đội của tiên đạo đang khống chế tinh chuẩn. Nhưng tiên đạo đại quân đồng dạng có thể học tập chiến lược, mà phàm nhân đại quân là không cách nào học tập khống chế tinh chuẩn. Cho nên cuối cùng nhân đạo hoàng triều thất bại, bởi vì chiến lược của bọn họ bị học được. Thông qua việc tàn sát bình dân để hủy diệt căn cơ của cấm pháp nhân đạo, cuối cùng chiến lược thất bại, chiến tranh quân đội cũng thất bại, thua chính là tất nhiên. Lúc này Lý Thanh đã nhìn thấu nguyên nhân thực sự khiến hoàng triều nhân đạo thất bại. Thiên Viên Trường Long từng ở trong nhân đạo hoàng triều, chắc chắn hắn cũng nhìn ra những thứ này. Người này đồng thời nắm giữ phương pháp thống binh của tiên đạo và nhân đạo hoàng triều. Trách không được có tự tin đánh bại Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên chỉ có phương pháp thống lĩnh tiên đạo, mặc dù binh gia cũng có phương pháp thống lĩnh phàm nhân, thậm chí rất có thể là kế thừa từ chỗ tôn tử. Nhưng những tu sĩ trường sinh như bọn họ cũng không nhất định có thể đạt tới độ cao như tôn tử. Mà tôn tử cũng chưa chắc đã mạnh hơn Hiên Viên Trường Long. Mặc kệ là tiên đạo thống quân hay là phàm nhân thống quân chi pháp, Hiên Viên Trường Long đều sẽ không thua bọn họ. Vậy quyết chiến cuối cùng chỉ có một cách, vương đấu với vương. Giữa hai người bọn họ tiến hành trận chiến thiên mệnh. Lý Thanh Liên dựa vào mười mấy 20 năm lịch duyệt của hắn, có thể đánh bại Hiên Viên Trường Long ở trạng thái tương tự sao? Lý Thanh lập tức nhíu mày, tuyệt đối không thể, hắn nhất định phải thua. Nhưng nếu đã là trạng thái phàm nhân, vậy ta sẽ có cơ hội xuất thủ. Thay vì để Lý Thanh Liên đi chém giết với hắn, không bằng ta ra tay, hao phí một bộ chân thân, tự tay giết chết hắn, chấm dứt một lần mệnh kiếp này. Cho dù bọn họ nhìn ra sơ hở, cùng lắm thì chỉ là từ bỏ một thân thể mà thôi. Tất cả khí số, cuối cùng đều hội tụ ở bên trong một tia nguyên thần này của ta. Lúc này Lý Thanh đã tính ra kết cục cuối cùng. Chỉ dựa vào Lý Thanh Liên, bất luận hắn bố trí như thế nào, cuối cùng đều nhất định là kết cục tử vong. Vẫn là để ta ngăn cơn sóng dữ, muôn vàn tính toán, nội tình không đủ vẫn là một chiêu sai lầm. Khẽ lắc đầu, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia sát cơ. Ha ha, vậy thì để ta nhìn xem mệnh kiếp này của ngươi, ở trong tay ta có thể chống đỡ bao lâu. Chương 1255, ba hô hấp, vấn đề chí mạng. Ngay lúc Lý Thanh đang suy nghĩ xem mình nên ra tay như thế nào. Trong chiến trường, đại quân hai bên chém giết càng thêm thảm thiết. Trên bầu trời, dị tượng quân trận không ngừng va chạm, nhấc lên từng đợt lại từng đợt cường đại như thiên tai trùng kích và dòng lũ. Từng đạo chấn động truyền bá ra bốn phương tám hướng, trùng kích vào trên bình chướng của phong cấm đại trận. Trận pháp ngoại giới tuy nổi lên từng tia gợn sóng, nhưng vẫn để những trùng kích này vững vàng trói buộc. Phong cấm không có chút dao động nào, muốn thoát thân không dễ dàng như vậy. Quân trận phía dưới va chạm tuyến đầu, mỗi thời mỗi khắc đều tranh đoạt cơ hội với nhau, từng bộ thi thể ngã trên mặt đất, không ngừng dẫm đạp hóa thành vũng bùn máu thịt. Cung sát chi khí tràn ngập, thậm chí bị cuốn vào trong quân trận. Giờ khắc này trên bầu trời sấm sét chấn động, mây đen hội tụ trên trận pháp, bỗng nhiên nổi lên mưa to bàng bạc. Nhưng vô số mưa to như chút nước này lại không cách nào tiến vào trong chiến trường, từ hai bên đại trận phong cấm chậm rãi trượt xuống. Máu trên mặt đất ướt đẫm mặt đất, Vương Nhị Ngũ, vốn là tiểu đầu mục của một bang phái trong thành thị. Nhưng trong mấy lần trằn trọc, cuối cùng gia nhập quân đội của Lý Thanh Liên. Lúc này, hắn đang điên cuồng vung vẩy đao trong tay. Trước mặt hắn là một đạo binh trong đại quân Hiên Viên Trường Long. Hai người đều bị lực lượng quân trận thúc đẩy tới gần. Bọn họ đều đã giết đỏ cả mắt, điên cuồng vung vẩy đao trong tay. Đao và đao va chạm, vé lên từng đạo hỏa tinh. Hỏa tinh trong hoàn cảnh hôn ám này, phảng phất như một tia hy vọng, khiến Vương Tiểu Nhị sợ hãi, nhưng lại khiến cho tâm trạng điên cuồng của hắn đạt được một tia an ủi khó hiểu. Dưới sự thôi động của quân trận, hắn đã thoát ly khu vực này cùng đối thủ nguyên bản, hắn đang hướng về một phương hướng khác đi tới. Lúc này địch nhân của hắn cũng tách ra, nghênh đón địch nhân mới. Toàn bộ tiền tuyến chiến trường tựa như một cái bánh răng, đang chuyển động một cách tinh vi. Mỗi người đều thân bất do kỷ, dưới tác dụng của một cỗ lực lượng thần bí, xuất hiện vị trí bọn họ nên có. Lý Thanh Liên yên lặng cảm nhận được sự thay đổi rất nhỏ của toàn bộ quân trận. Các vị cường giả binh gia khống chế đại quân, loại thao túng tinh diệu này quả thực khiến hắn kinh hãi. Nhưng phản ứng của đại quân Hiên Viên Trường Long cũng làm cho hắn càng thêm rung động. Hắn nơi này có mấy vị thủy tổ binh gia mạch lạc, mỗi một vị đều khai sáng một phương khơi dòng binh đạo. Còn Hiên Viên Trường Long ở đối diện lại có thể đánh có qua có lại với bọn họ, năng lực lãnh binh tác chiến này đã không thua kém rất nhiều lão tổ binh gia. Hắn đã từ chỗ tôn tử biết được, điều khiển đại quân tất nhiên là bản thân Hiên Viên Trường Long, tu sĩ kiếp cảnh trường sinh khác không có loại năng lực này. Hiên Viên Trường Long, đúng là kẻ địch lớn nhất trong đời ta. Thậm chí ngươi còn có thể nhìn thấu kế hoạch cấm pháp của nhân đạo. Trong lòng Lý Thanh Liên có áp lực vô cùng, năm ngón tay của hắn nắm chặt trường thương trong tay. Lực lượng mang tính quyết định của trận chiến này nằm ở chỗ hắn. Nhưng hắn cũng không có 100% nắm chắc có thể thắng được trận đại chiến này. Chia đôi, còn lại phải xem mệnh. Trong mắt Lý Thanh Liên hiện lên một tia sát khí cùng kiên định. Hiện tại phải chờ đợi một thời cơ thích hợp, cấm pháp vừa mở, đại trận lập tức sẽ phát sinh biến hóa. Hiên Viên Trường Long lúc này đang toàn lực điều động toàn bộ đại quân, vạn tự luân màu vàng trong đầu hắn đang xoay tròn cực nhanh. Lúc này, trong hình ảnh xoay tròn, đang xuất hiện từng cái tương lai. Mỗi một tương lai, dường như cũng chỉ là tương lai sau ba cái hô hấp. Những tương lai này liên tục không ngừng, mà Hiên Viên Trường Long dường như đang thông qua những tương lai này tiến hành điều chỉnh. Mặc cho các người có lực thao túng mạnh bao nhiêu, loại chiến tranh cấp bậc này, ta có thể khóa chặt tương lai sau ba hơi thở. Thời gian ba hơi thở, vĩnh viễn đều có thể khiến cho ta rơi vào trạng thái liệu địch tiên cơ. Quân trận các ngươi không ép được ta, cho dù ngươi mở cấm pháp, ta cũng có thể phát hiện trong vòng ba hơi thở. Sớm biến trận, sẽ không để cho các ngươi nắm lấy cơ hội. Hiên Viên Trường Long lúc này nắm giữ tương lai ba hơi thở, đây quả thực là kỳ tích không thể tưởng tượng nổi. Tương lai thiên biến vạn hóa, chưa từng có ai có thể chân chính khóa chặt tương lai. Nhưng bây giờ hắn lại có thể dựa vào bảo vật trong tay, khóa chặt tương lai trong ba cái hô hấp. Dưới bất kỳ tình huống nào, hắn đều có ba cái hô hấp để tiến hành giảm sóc. Nếu Lý Thanh biết, chỉ sợ sẽ giật nảy mình. Loại lực lượng này thật sự rất khủng bố. Có thể vĩnh viễn nắm chắc ba cái hô hấp tương lai, tại rất nhiều thời điểm là có thể nghịch chuyển từ cục mấu chốt. Uy lực dị bảo của Hiên Viên Trường Long đang không ngừng thể hiện ra uy lực. Trong nguyên thần của Lý Thanh ở Vạn Bảo Chi Tháp, Ngọc Bản đang không ngừng đổi mới tin tức. Bỗng nhiên, Lý Thanh nhìn thấy một tin tức hoàn toàn mới. Dị bảo của Hiên Viên Trường Long đang phát huy hiệu quả. Hắn đang không ngừng khóa chặt tương lai trong vòng ba hơi thở. Điều khiển toàn bộ quân trận, làm ra biến hóa rất nhỏ. Lúc nào cũng phải ứng đối áp chế quân trận của rất nhiều thủy tổ đến từ binh gia. Nhìn thấy Ngọc Bản vẫn còn hiện ra tin tức, trong lòng Lý Thanh hơi chấn động. Khóa chặt ba hô hấp tương lai, hít vào một ngụm khí lạnh, trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến rất nhiều, người này quả thực quá đáng sợ. Hắn không chỉ có thể nhìn thấy một đoạn ngắn tương lai của một đoạn thời gian nào đó, còn có thể khóa chặt tương lai sau ba hơi thở, món dị bảo kia của hắn nhất định có liên quan đến thời không. Đây là bảo vật cấp bậc gì? Tên này cũng nhất định có cơ duyên không thể tưởng tượng. Căn cứ theo cách nói của tôn tử, hắn khóa chặt tương lai, trong 10 lần ít nhất có thể đối phó 9 lần rưỡi. Nói cách khác bảo vật của hắn không nhất định là hoàn toàn chính xác. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hẳn là phiên bản hoàn mỹ của dịch đạo. Thật là làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Nếu ta có thể đạt được, cũng dung nhập dịch đạo. Ta khống chế tương lai sẽ đạt tới một tình trạng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Nhưng lần đại chiến này, nếu ta giết hắn, bảo bối này sợ rằng không thể rơi vào tay ta. Phong cấm, ánh mắt của vô số cường giả tiên nhân đều chú ý ở chỗ này. Nếu như bị bọn họ lấy được, lại để cho bọn họ có thể khóa chặt tương lai, vậy đối với ta mà nói chính là tai họa ngập đầu. cho nên hắn có thể chết, nhưng thứ này không thể rơi vào trong tay tiên nhân. Càng không thể rơi vào trong tay hai tồn tại cao duy kia, nếu không ta tuyệt đối không có đường sống. Giờ khắc này, trong lòng Lý Thanh dâng lên cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có. Hắn phát hiện mình đã quên một vấn đề, Hiên Viên Trường Long tất nhiên thất bại trong trận chiến tranh này. Nhưng sau khi thất bại, món bảo vật này sẽ như thế nào, hắn không thể xác định. Sắc mặt biến ảo bất định, Lý Thanh nhanh chóng suy nghĩ làm thế nào để tránh khỏi tình huống tồi tệ nhất xuất hiện. Ta cần một người có thể thoát ly khỏi phong cấm này. Hắn còn phải có năng lực có thể chạy trốn mấy đại tiên nhân đuổi bắt. Hắn còn muốn có dã tâm, không muốn bị quần tiên trói buộc. Chương 1256, người thích hợp, trí tuệ chấn kinh. Có thể làm được chuyện này, chỉ có người chủ trận 36 mới có thể làm được. Như vậy ai thích hợp nhất với chuyện này? Nguy cơ bỗng nhiên đến khiến Lý Thanh lâm vào cảnh giác. Dịch đạo cấp tốc bắt đầu suy tính, vô số số liệu cùng tin tức lấp lóe ở trong đó. Rất nhiều tu sĩ kiếp cảnh chủ trì trận pháp đang không ngừng bị suy tính. Ai có khả năng làm chuyện này nhất? Lý Thanh đã từng xâm nhập vào các đại đạo thống, đã sớm tìm kiếm vô số số số liệu. Những số liệu này bây giờ đều có tác dụng, đang bị dịch đạo điều động, tính toán. Rất nhanh gương mặt của một người xuất hiện trong mắt hắn. Nguyên Trí Tuệ, chân thân của hắn là La Hán Trí Tuệ, Nguyên Trí Tuệ vốn cũng chỉ là một đạo ý niệm phân thân chuyển thế của hắn. Hắn thành đạo từ 1 vạn năm trước, tu luyện đạo về trí tuệ, vẫn luôn tìm kiếm đột phá. Ở không lâu trước đó, hắn tìm được phần mộ của sinh vật thần thoại thượng cổ Nộ Mục Kim Cương, hơn nữa lấy được huyết mạch Nộ Mục Kim Cương dung nhập bản thân, bước vào kiếp cảnh. Lý Thanh đã sớm thông qua miếng ngọc nắm giữ được phần lớn thông tin của hắn. Nguyên Trí Tuệ, tu vi của hắn vừa mới vào kiếp cảnh. Trời sinh có phản cốt, dưới sự phong tỏa nghiêm mật, cũng tìm kiếm con đường của mình. Đi con đường sinh vật thần thoại, trên bản chất là vì thoát ly trói buộc của Phật môn. Người này, có lẽ có thể thử một lần. Nếu không được, vậy chỉ có thể đánh thức Hiên Viên Trường Long trước, hỏi xem nếu hắn chết, bảo vật có bị người khác đoạt được hay không. Người này cũng có 3 bộ chân thân, bảo vật này chỉ sợ có chút tương tự với ngọc bản của ta, chỉ cần có 1 bộ tồn tại, có lẽ sẽ không bị người lưu lại. 2 bộ thân thể khác của hắn không ở nơi này. Lý Thanh rơi vào trầm ngâm. Đây là phương pháp duy nhất có thể giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới đây hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, rõ ràng giết đối phương, nhưng lại không thể lấy được bảo vật trong tay đối phương. Hoàn cảnh không cho phép, vẫn là thực lực không đủ mạnh. Tin tức này đã bị ta dùng đến cực điểm. Loại trí bảo này ở trong tay một kẻ yếu, tuyệt đối an toàn hơn ở trong tay một cường giả. Nhưng mà, Hiên Viên Trường Long đã có món bảo vật này, cũng không thể khóa chặt tương lai của ta, chỉ sợ món bảo vật này khóa chặt đối với tương lai xa xôi cũng có hạn chế nhất định, cơ bản là ngẫu nhiên. Nó chỉ có thể khóa chặt tương lai tuyệt đối trong 3 hơi thở. Tương lai quá xa xôi, hẳn là loại cảm ứng bị động. Lý Thanh chợt suy nghĩ, nhanh chóng thông qua ngọc bản để khôi phục thông tin. Miếng ngọc vẫn còn kết luận giống như hắn đoán. Hơi phun ra một ngụm chọc khí, đi xem tên Nguyên Trí Tuệ kia đi. Một bản sao thân thần linh ở ngoại giới lặng lẽ xuất hiện. Hắn không tiếng động tới gần trận kỳ mà Nguyên Trí Tuệ chủ trì. Lúc này nó hóa thành một hạt bụi nhỏ, sau khi tới gần Nguyên Trí Tuệ một trượng, trong nháy mắt đã bị hắn phát hiện. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ nhìn về phía trước mặt mình, hắn không nói gì, một giọng nói lặng lẽ vang lên ở bên tai hắn. Nguyên Trí Tuệ đạo hữu, thần giao đã lâu. Giọng nói của Lý Thanh vừa xa lạ vừa quen thuộc. Lúc này Nguyên Trí Tuệ là thế thân chân thân, là Nguyên Trí Tuệ cơ hồ hao hết tất cả nội tình của mình chế tạo. Bản thể Nguyên Trí Tuệ cảm ứng được tin tức của phân thân, trong lòng của hắn rung mạnh, trực tiếp liên hệ đến phân thân. Vô số trí tuệ lóe lên trong đầu hắn, ánh sáng trí tuệ tựa hồ hóa thành vô số đường cong. Lý Thanh, thật sự không ngờ ngươi lại tới tìm ta. Lý Thanh nghe vậy lại mỉm cười, trên thế giới này không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Ta tới tìm ngươi, tự nhiên cũng là vì lợi ích mà đến. Ánh mắt Nguyên Trí Tuệ lộ ra một tia nghi hoặc, giữa chúng ta có thể có lợi ích gì? Chắc ngươi biết Hiên Viên Trường Long chứ? Cái này tự nhiên là biết, một trong 2 vị thiên mệnh chi tử cuối cùng, có vấn đề gì sao? Lý Thanh cười khanh khách, hắn còn có một thân phận khác. Một người không có mạng ở thế giới này. Nghe nói như thế, Nguyên Trí Tuệ đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi cả kinh. Trong nháy mắt hắn đã nắm chắc ảo diệu trong đó. Ngươi biết Hiên Viên Trường Long muốn làm gì? Hắn muốn chúa tể phong thần, lập địa thành tiên. Ngươi đoán đúng, Lý Thanh thản nhiên nói. nhưng chuyện này hình như vẫn không liên quan gì tới ta. Ánh mắt Nguyên Chí thâm thúy hỏi, thì ra là không có quan hệ, nhưng các ngươi có thể có quan hệ. Có ý gì? Sắc mặt Nguyên Chí Tuệ trầm xuống. Trên người Hiên Viên Trường Long có một bảo vật này có thể khóa chặt tương lai của một thời kỳ nào đó, hơn nữa là tương lai chân thật nhất định sẽ phát sinh. Đồng thời hắn có thể vĩnh viễn khóa chặt tương lai trong ba cái hô hấp. Hẳn là ngươi hiểu điều này có ý nghĩa gì chứ? Nguyên Chí Tuệ nghe nói như thế con ngươi đột nhiên co rụt lại, hắn lập tức ý thức được ảo diệu trong đó. Thế giới hiện giờ bị phong tỏa thiên cơ, không ai có thể nhìn thấy tương lai. Cho dù là trong quá khứ, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn thấy tương lai thay đổi liên tục, có tương lai vô tận, không thể nào khóa chặt chính xác được. Nhưng nếu món bảo vật này có thể khóa chặt tương lai, dù chỉ là ba cái hô hấp, hoặc là một đoạn ngắn nào đó trong tương lai, đối với hắn mà nói cũng có giá trị to lớn vượt quá tưởng tượng. Thậm chí giá trị của món bảo vật này còn không thua gì bảo vật trong tay Lý Thanh. Hô hấp của Nguyên Chí Tuệ đều có chút trầm trọng, ánh mắt khóa chặt một hạt bụi trước mặt. Ngươi nói cho ta biết những thứ này là có ý gì? Hiên Viên Trường Long nhất định sẽ thua, hơn nữa hắn còn chết trong tay ta. Nhưng sau khi hắn chết, bảo bối này nhất định cũng sẽ rơi xuống. Một khi rơi xuống, ta không thể nào lấy được, nhưng ta không hy vọng hắn rơi vào trong tay tiên nhân. Ngươi đại khái không biết, nơi này còn có hai vị tồn tại cao duy đã giáng lâm rồi chứ. Bọn họ đang chờ tranh đoạt vị trí của đệ cửu tiên. Cái gì? Hai tồn tại cấp cao? Lúc này trên mặt Nguyên Chí Tuệ lộ ra vẻ rung động. Tin tức này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đồng thời, trong nháy mắt hắn cũng hiểu được trận chiến phong thần này đã hấp dẫn quá nhiều ánh mắt. Không biết có bao nhiêu người theo dõi Lý Thanh, theo dõi quyền hành của thiên đạo luân hồi. Hắn muốn cưỡng ép bắt Lý Thanh ngay dưới mí mắt nhiều người như vậy, còn muốn thoát thân, không dễ dàng như vậy. Thậm chí cơ hội bằng không. Trong lòng hơi động, hắn đã hiểu ý của Lý Thanh. Ngươi muốn để ta xuất thủ lấy đi thứ này. Đúng, điều này phù hợp với lợi ích của ta. Thay vì để cho loại đồ chơi này rơi vào trong tay tiên nhân, hoặc là tồn tại ở trong tay cao duy, không bằng rơi vào trong tay của ngươi thì an toàn hơn. Ta đã xem qua tất cả những gì ngươi trải qua, ta biết ngươi là một người không chịu cô đơn, lúc nào cũng muốn thoát khỏi khống chế. Ngươi chỉ trung thành với chính mình. Nếu không ngươi cũng sẽ không đi tìm huyết mạch của sinh vật thần thoại thượng cổ dung nhập vào bản thân, đi ra con đường của mình ở một mức độ nhất định. Cơ hội này ngươi tuyệt đối sẽ không bỏ qua. So với việc bắt ta ngay dưới mí mắt vô số người, không bằng lấy được bảo bối của Hiên Viên Trường Long, khả năng cơ hội còn lớn hơn. Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu như ta chế tạo cơ hội cho ngươi, ngươi có cơ hội chạy ra ngoài không? Lúc này, nghe câu hỏi của Lý Thanh, Nguyên Chí Tuệ lâm vào suy tư thật sâu. Chương 1257, không có lựa chọn nào khác, chung với chính mình. Nguyên Chí Tuệ suy tư một lúc, trong mắt hiện lên một tia quyết đoán, ta có thể thoát thân 100%. Hơn nữa ta sẽ không để cho tiên nhân truy tung dấu vết của ta. Vốn là chuẩn bị cho ngươi, nhưng bây giờ xem ra ta không còn lựa chọn. Nguyên Chí Tuệ cũng quả quyết. Sau khi nhận được những tin tức mới này, hắn đã biết mình không còn hy vọng, hắn chỉ có thể lựa chọn con đường khác. Trong đầu cũng lóe lên đường lui mà mình lưu lại. Nhìn chằm chằm Lý Thanh, nhưng tương lai ta vẫn sẽ đến tìm ngươi. Lý Thanh nở nụ cười, ta cũng hy vọng ngươi tới tìm ta cũng sẽ lấy món bảo bối đó về. Nguyên Chí Tuệ mặt không đổi sắc, trong mắt lại cười lạnh liên tục. Được, vậy chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Tuy ta không biết ngươi có thủ đoạn gì, nhưng khi ta giết chết Hiên Viên Trường Long, Lý Thanh liên thu hồi cấm pháp chi đạo, ngươi đã muốn ra tay. Ở trước khi thi thể của hắn còn chưa có vỡ vụn, bảo vật còn không có triệt để bại lộ, người phải trước một bước đem thi thể của hắn cướp đi. Chỉ cần muộn một bước, món bảo vật kia hoàn toàn bạo lộ ra, độ khó người muốn đi sẽ tăng lên gấp 10 lần. Một cỗ thi thể, cho dù có người cảm thấy bên trong có gì đặc thù, cũng sẽ có một tia chần chừ này chính là cơ hội ngươi thoát thân. Cho nên ngươi ngàn vạn lần phải nắm chắc cơ hội. Lý Thanh thản nhiên nói. Nguyên Chí Tuệ bình tĩnh gật đầu, yên tâm đi, chuyện liên quan đến đạo đồ, ta sẽ không có bất kỳ sơ suất nào. Thần minh của Lý Thanh lặng lẽ biến mất, đôi mắt của Nguyên Chí Tuệ lóe lên tia sáng suy tư. Đồng thời trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn. Ha ha, ta tu hành vạn năm, vốn cũng có tài năng mút trời. Ngay cả tiên nhân cũng có thể nhìn được một hai. Nếu không phải trong tu hành bị ẩn giấu đi mấu chốt đột phá tiên nhân, dẫn đến căn cơ bất ổn. Còn trở thành đồ ăn ngươi đã đặt trước, ta sẽ luôn đi bước này. Huyết mạch thần thoại làm căn cơ, là phương hướng duy nhất ta có thể nhảy ra khỏi mạng lưới thực vật này. Phật Đà, ta chỉ nguyện trung thành với chính ta. Lúc này Nguyên Trí Tuệ tràn ngập sát khí lạnh lẽo, trong mắt hắn tràn ngập oán hận đối với Nam Mô Niết Bàn Quang Ám Đà Phật. Hắn chưa từng trung thành với bất cứ ai, tất cả hành vi của hắn đều là vì mình. Người thông minh chân chính đều hiểu một đạo lý, thuần phục người khác, kính dâng người khác, chính là phản bội sinh mệnh của mình. Cho nên đối với bất kỳ người có quyền có tiền nào mà nói, bọn họ đều tuân theo một đạo lý cơ bản nhất. Ta mới đại cục, có thể nói bọn họ ích kỷ, có thể nói bọn họ tự lợi, nhưng người vì bản thân mình là không có sai. Cái gọi là đạo đức, cái gọi là công lý, cái gọi là chính nghĩa và tốt đẹp, đều là mạng lưới được dệt ra để cho người bề trên càng dễ khống chế người bề dưới, duy trì kết cấu hoàn cảnh ổn định phạm vi lớn để sinh tồn ổn định. Cũng chính là cái gọi là cường giả chế định quy tắc, cường giả bậc trung giữ gìn lợi dụng quy tắc, kẻ yếu bị quy tắc trói buộc. Bất kể là quá khứ hay hiện tại, tất cả thế giới, logic căn bản của nó đều là như vậy. Gia tộc thế gia cỡ lớn thời cổ đại có gia quy chính là quy tắc do tổ tiên trong gia tộc chế định, quy tắc do trưởng bối lâu đời nhất chế định. Thậm chí có thể quyết định sinh tử của người trong gia tộc. Mà người nắm quyền trong gia tộc thân cận có thể lợi dụng quy tắc, đồng thời sẽ tự phát giữ gìn quy tắc, sau đó lợi dụng loại quy tắc này, tiến hành khống chế đối với tiểu bối. Những tiểu bối kia không chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, chỉ có thể ở trong phạm vi thế lực gia tộc xây dựng mưu được một phần việc vặt. Quanh năm suốt tháng tích lũy bối phận, bày ra năng lực, sau đó dần dần leo lên phía trước. Lại ví dụ như tập đoàn công ty cỡ lớn của xã hội hiện đại Lý Thanh. Người khai sáng chính là người chế định quy tắc. Cao tầng và trung tầng của công ty toàn bộ đều là người bảo vệ quy tắc, mà hạ tầng chính là nhân viên công tác phụ thuộc vào công ty kiếm miếng cơm ăn. Trong nhà phú hào kia, phú một đời chính là quy củ, chính là trời. Những phú nhị đại, phú tam đại, nhìn như cẩm y ngọc thực, tiếp nhận đủ loại bồi dưỡng. Bọn họ căn bản không có quyền lựa chọn, tất cả bọn họ đều đến từ phú thế hệ ban cho. Điển hình nhất chính là hôn nhân không thể tự chủ, cần vì thông gia gia tộc mà hy sinh lợi ích của mình, để đổi lấy tư cách kế thừa gia nghiệp tương lai, đây cũng là một loại quy tắc. Hơn nữa tất cả điểm cốt lõi của quy tắc, đối với người chế định quy tắc mà nói đều giống nhau, đại cục ở ta. Mà tất cả mọi người phía dưới, thời điểm không có năng lực đi phản kháng loại quy tắc này, cũng chỉ có thể phụ thuộc vào bảo vệ quy tắc mà tồn tại. Nhưng trong lòng mỗi người phía dưới đều có ý nghĩ đánh vỡ quy tắc, chế định quy tắc. Nhưng cũng có một số người bị quy tắc nô lệ hóa, trở thành nô lệ của quy tắc, phản bội chính mình. Đây cũng là vì sao thế gia cổ đại, sẽ có mấy đời gia nô, gia sinh tử loại từ ngữ này tồn tại. Những người này toàn bộ đều là người phản bội mình, hoặc là nói bọn họ không thể gọi là người độc lập tự chủ, mà là một đám con rối gỗ và công cụ để dây sống bị điều khiển. Tất cả tu sĩ kiếp cảnh, tu sĩ trường sinh, bọn họ đều là người bị quy tắc trói buộc. Bọn họ mỗi một người đều lòng mang phản cốt, mỗi một người đều muốn xoay người làm chủ nhân. Chỉ là đối mặt với áp lực cao của tiên nhân, chỗ thiếu hụt và sơ hở của công pháp, bọn họ không có lựa chọn. Cho nên lúc thiên đạo phong thần đi ra, bọn họ mới có thể hoan hô nhảy nhót như vậy. Một khi phong thần, có một đặc điểm lớn nhất, đó là sẽ thoát khỏi một bộ phận vấn đề tương đối của bản thân. Đầu tiên là sinh mệnh có thể vô hạn, chỉ cần thế giới bất diệt, bọn họ sẽ không chết. Thu được trường sinh mới có tương lai, đây mới là suy nghĩ trong lòng bọn họ. Chỉ là cuối cùng bọn họ có thể thành công hay không, vậy thì phải xem vận khí của bọn họ. Lúc này, chiến trường phía dưới đã tiến vào gay cấn. Không ai biết Lý Thanh và Nguyên Trí Tuệ đã đạt được một giao dịch thần bí. Mà cuộc giao dịch này sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ phương hướng của chiến trường. Nhưng khởi động giao dịch này phải bắt đầu với cái chết của Hiên Viên Trường Long. Giết, đương đương đương, đao và đao va chạm. Đao chạm ở trên giáp trụ bộc phát ra tia lửa. Chém giết, máu tươi vô tận đang dâng trào, khắp nơi đều tràn ngập tử vong. Lúc này, khoảng cách chiến tranh bắt đầu đã qua dòng giã một canh giờ. Binh sĩ ngã trên chiến trường đã vượt qua 10 vạn, mà trên chiến trường chỉ có tiếng chém giết, tiếng hò hét tuyệt vọng, tiếng chống trận sau lưng đại quân không ngừng vang lên. Cổ vũ khí thế, khiến cho quân trận hai bên chém giết càng thêm thảm thiết. Tu sĩ của các đại đạo thống trong đại quân, dưới sự thôi động của quân trận, căn bản không thể đưa ra lựa chọn của mình. Bọn họ thời khắc đều sẽ nhận được đủ loại mệnh lệnh. Chân pháp, linh thức cũng có khả năng tử vong trong chiến tranh. Lúc này, ba đại chân thân của Lý Thanh cũng đang cẩn thận ứng đối. Ban đầu tam đại chân thân của hắn ở chỗ sâu hơn trong quân đội, tuy rằng quân trận không ngừng vận chuyển, bọn họ cũng bị thôi động xuất hiện ở tiền tuyến hai lần. Nhưng bọn họ dựa vào khống chế tinh chuẩn, tính toán thông tin của dịch đạo, thuận theo hướng đi của quân trận, thong dong tránh đi các loại nguy hiểm. Chương 1258, Gián điệp phản loạn, nhân đạo cấm pháp. Lúc này, chiến tranh đang trong tình trạng giằng co, Lý Thanh cảm thấy thời cơ đã gần chín muồi. Đúng lúc này, trong đại quân của Hiên Viên Trường Long, hiện tại Lý Thanh đã ra lệnh cho các loại ám tử do mình khống chế bắt đầu phản loạn. Lúc này, Hiên Viên Trường Long bỗng nhiên biến sắc, một mệnh lệnh trong nháy mắt bộc phát. Tất cả mọi người chú ý, trong quân đội có người phản loạn. Lập tức hoán đổi hình thức chỉ huy quân kỳ, tất cả tu sĩ trường sinh, phát hiện kẻ phản loạn lập tức giết chết bất luận tội. Theo mệnh lệnh truyền đạt, tất cả tu sĩ trong đại quân tâm thần nghiêm nghị, cảnh giác chú ý bốn phía. Số lượng quân đội vượt quá 30 vạn bỗng nhiên bộc phát hỗn loạn trong đại quân của Hiên Viên Trường Long. Giết Hiên Viên cẩu tặc, mọi người cắt tóc, bọn ta là quân đường mới, phải dẹp loạn chính mình. Theo ta giết, tiếng gào thét liên tiếp xuất hiện trong đại quân của Hiên Viên Trường Long. Lúc này, 30 vạn đại quân do Lý Thanh khống chế đã thâm nhập vào rất nhiều khu vực của quân đội Hiên Viên Trường Long. Hiện tại phản loạn chủ yếu là các cấp đầu mục, một ít đạo binh còn không biết chuyện gì xảy ra. Có một số là đạo binh do bang phái phát triển ra, bọn họ lập tức hưởng ứng mệnh lệnh của lão đại trước đây của mình. Từng người ném mũ giáp xuống, cắt đứt tóc trên đầu bọn họ. Quay người liền hướng về bốn phía bắt đầu công kích. Trong lúc nhất thời, trong đại quân của Hiên Viên Trường Long xuất hiện hỗn loạn. Quân trận vốn duy trì cũng trong nháy mắt này lặng yên sụp đổ. Nhưng cùng lúc đó, trong đại quân Hiên Viên Trường Long lại bộc phát ra từng đạo khí tức kinh khủng. Đó là lực lượng đến từ tu sĩ cấp bậc trường sinh. Tại chỗ liền có hơn mấy vạn đạo binh phản loạn bị ảnh hưởng. Đặc biệt là khu vực phản quân ít, những phản quân kia trực tiếp bị thanh tẩy trong nháy mắt. Vô số huyết nhục nổ tung, hoặc là bị đông cứng, hoặc là biến thành tro bụi. Hiên Viên Trường Long nhắc nhở trước, để những cường giả cấp bậc trường sinh này trực tiếp ra tay thanh lý phản quân. Cuối cùng, chỉ có phản quân tiền tuyến số lượng nhiều nhất tạo thành ảnh hưởng. Trung bộ và hậu bộ quân đội chịu ảnh hưởng nhỏ. Lúc này, ánh mắt Lý Thanh Liên đột nhiên sáng lên, hắn biết ám tử Tôn Càn Khôn sắp xếp cuối cùng cũng bộc phát. Một mệnh lệnh lập tức truyền bá. Toàn quân chuẩn bị, chuyển sang hình thức quân kỳ. Chỉ trong nháy mắt, mệnh lệnh này đã thông qua rất nhiều tổ sư binh ra truyền bá đến mỗi một góc quân trận. Một cỗ lực lượng thần bí từ trong cơ thể hắn trong nháy mắt nổ tung, phô thiên cái địa hướng về bốn phương tám hướng quét sạch. Chỉ trong nháy mắt đã bao phủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.